Trung niên xuyên không ký. Chương 9, mục tiêu mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thỉnh thoảng Duy cũng đi dự tính các lớp cao hơn. Ở khối lớp này, Duy bắt đầu cảm nhận được một vài ánh mắt thiếu thiện cảm của lũ trẻ, nhất là các lớp 3. Đám trẻ này đã lớn, một số đứa bắt đầu có biểu hiện dậy thì, và tâm tính trở nên phức tạp hơn. Cho nên luôn có một số đứa tỏ ra ganh tị hoặc thù địch khi một đứa bé nhỏ hơn mình cứ lẩn quẩn trong lớp và cùng giáo viên giao giảng. Một số khác thì chọn giải pháp lảng tránh, coi Duy như bù nhìn. Đa số còn lại vẫn chấp nhận Duy và thường xuyên nhờ Duy giúp đỡ về các vấn đề khó hiểu trong sách vở. Giáo điển, mà giáo viên không rảnh giải quyết ngay. Nhưng tuyệt nhiên không có đứa nào chủ động gây hấn bắt nạt Duy. Lý do thì có nhiều, nhưng quan trọng nhất có lẽ là vì danh tiếng và thân thế của Duy. Giáo viên Nhí, và con của vợ chồng Tia, Han, giáo viên dù nhí nhưng vẫn là giáo viên. Vì giáo dục là bắt buộc và miễn phí nên không có tình trạng học sinh ỷ thế bắt nạt giáo viên. Giáo điển, bộ sách quy định chuẩn mực đạo đức cơ bản cho loài người cũng quy định rõ hành vi này là không thể chấp nhận. Cũng dễ hiểu, vì dù eo đại năng soạn ra giáo điển, là ông tổ của nghề giáo, dạy cả loài người. Giáo điển không đề cao tinh thần tôn sư trọng đạo mới là vô lý. Duy còn là con của Tia, trợ lý trưởng thôn, xét về quyền lực hành chính có thể nói là chỉ sau trưởng thôn, còn xét về giá trị vũ lực thì không thể không nhắc đến chi tiết rằng Tia là ma pháp sư xuất sắc nhất thôn Túc Túc. Trong phạm vi hiệu lực của sai và không bị đánh lén thì về cơ bản không ai có gan chọc giận Tia. Thực ra Tia năng lực đánh đấm tương đối gà mờ, nàng dù ma pháp xuất sắc nhưng không có nghĩa là năng lực đánh nhau xuất sắc. Xã hội loài người ở Ý Thơ là một xã hội phát triển bình thường, không phải kiểu quái thai như là chức vụ quản lý càng cao thì khả năng đánh đấm càng phải cao. Ai luyện đánh đấm thì đi đường quân sự và ngô quản lý điều hành xã hội. Ai luyện sản xuất hay điều hành xã hội thì bận rèn luyện tri thức và kinh nghiệm làm việc, rảnh đâu mà luyện đánh đấm. Nhưng gà mờ thì gà mờ, bà vẫn là một trong số rất ít người trong thôn Túc Túc có khả năng thi triển những ma pháp phức tạp. Nếu dùng nó để tấn công thì hiệu quả đương nhiên là người bình thường chịu không nổi. Còn bố của Duy là thần lực sĩ Han, dù tính tình thân thiện cởi mở nhưng thực lực vẫn là thần lực sĩ xuất sắc. Hành vi bắt nạt con của Han độ nguy hiểm cũng ở mức rất cao. Khác với Tia, Han là thợ săn. Về khoản đánh giết địch thủ, Han rank top luôn thôn Túc Túc không nói nhiều. Tổng hợp lại thì Duy là con ông cháu cha nhất thôn Túc Túc, ai ghét hắn thì tránh xa ra. Chứ người có tư cách bắt nạt hắn thì chưa đi đến thôn Túc Túc. Kẻ duy nhất có tư cách cạnh tranh danh hiệu con ông cháu cha với Duy chính là Bia, em trai hắn. Con của trưởng thôn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xếp hạng 3. Ngoài việc dạy dỗ bọn trẻ ở trường, Duy cũng kiêm luôn việc dạy dỗ tri thức cho Bia, lúc này sắp 5 tuổi. Bia trái ngược với Duy, rất hiếu động và nghịch ngợm. Ban ngày nó hay đi theo bố Han, tối về cũng hò reo đến mệt mới đi ngủ. Han và Tia thì tuổi trẻ yêu đương nồng thắm, tần suất chim chuột nhau cũng không ít. Vì thế Duy thẳng thắn đề nghị sau bữa cơm mình sẽ lãnh nhiệm vụ dạy Bia học chữ, cho đến khi Bia đi ngủ chừa lại thời gian vàng ngọc cho Han và Tia tận tình thi triển 36 thế tấn công phòng thủ. Lúc đầu Bia cũng cự nữ không thích ngồi yên học bài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng lấy được quyền lực thượng phương bảo kiếm chém không cần báo từ Han trong việc giáo dục Bia, Duy không nể nang gì bắt Bia vào khuôn khổ. Bé Bia đáng thương chỉ có thể kháng cự vài ngày rồi thất thủ, sau giờ cơm tự giác đi theo Duy học con chữ, Mai Chi kiếp trước từng có kinh nghiệm nuôi con. Dù rất thương con, Mai Chi cũng nỗ lực hoàn thành mục tiêu dạy con theo kỷ luật. Cho nên Duy thừa hưởng trí nhớ của Mai Chi, hoàn toàn có thừa kinh nghiệm uốn nắn Bia. Khác với thái độ khách khí giáo điều khi dạy trẻ tại trường, Duy giáo dục Bia tận tâm hơn rất nhiều, với thái độ như một người cha dạy con trai. Có đôi lúc Duy cũng hơi cảm thấy dường như mình đang nhìn Bia như nhìn con cái, mà không phải em trai chỉ nhỏ hơn mình một tuổi. Khi Bia được 5 tuổi, hắn đã biết chữ và có đủ cơ sở tri thức để thực hiện chắc thí thiên phú ma pháp. Trái ngược với Duy, chắc thí cho thấy hình thái ma năng của Bia thuộc loại khá, nhưng năng lực điều phối ma năng của Bia rất xuất sắc. Bia thì triển ra một khối tứ diện đều chỉ có 4 cạnh mà không có bề mặt, mỗi cạnh không thẳng mà có dạng song dung như dây đàn đang ngân, nhưng hắn có thể biến hóa các cạnh của khối tứ diện này linh hoạt bằng cách điều khiển biên độ và tần số dung. Bia không biết cái gì là biên độ hay tần số, nhưng tự giác cảm thấy được cách kéo dài hay co ngắn các cạnh của khối tứ diện này. Tổng hợp lại thiên phú ma pháp của Bia là xuất chúng, không hề kém cạnh tiên năm xưa. Tối hôm đó, cả nhà Duy ăn mừng một cách vui vẻ. Bia có thiên phú ma pháp xuất sắc kế thừa từ mẹ Tia, còn Duy cũng giải tỏa gánh nặng tâm lý cho vợ chồng Han Tia về xuất thân của mình. Duệ nói với Tia rằng Bia đi học lớp 1 cũng được mà không đi cũng không sao. Duệ sẽ đảm bảo chất lượng giáo dục kiến thức cho Bia. Việc đến trường của Bia chỉ là để làm quen bạn bè mới, giao lưu xã hội thôi. Thi thoảng có thể xin cho Bia nghỉ học để cùng bố Han vào rừng chơi. Bia vẫn rất thích đi theo bố Han làm việc. Tia cảm thấy khó hiểu vì sao bản thân Duệ thì làm con mọt sách chúa và đầy phong phạm giáo điều, nhưng lại đề xuất cho Bia làm học trò lêu lổng. Duệ giải thích không phải hắn thích thú làm mọt sách, chẳng qua hắn có hứng thú với tri thức rất nhiều mà thôi. Sau này hắn cũng sẽ bắt đầu chú trọng rèn luyện thể lực và kỹ năng sống khác. Bia thì bản tính hiếu động, tay chân hoạt bát giống Han, hơn nữa thiên phú ma pháp cao, thuộc trường phái hành động mà không quá thích chữ nghĩa khô khan. Duệ cho rằng Bia nên có tuổi thơ tràn đầy hoạt động theo đúng thiên hướng của mình để phát huy hết năng khiếu. Còn việc học chữ đọc sách cơ bản cứ để Duệ lo. Hắn sẽ có giáo trình dạy riêng, đảm bảo Bia không thua kém bạn đồng lứa về kiến thức. Duệ cho rằng nếu dạy Bia đúng cách nó có thể trở thành một ma pháp sư tài giỏi. Tạo nghệ sâu về ma pháp như Tia nhưng lại tháo vát cái gì cũng biết làm như Han, đó mới là hình thái phát triển hoàn mỹ cho Bia. Tia nghe bùi tai, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu. Dù sao từ sau khi Duệ đọc xong thư viện thôn, Tia rất ít có khả năng lý luận thắng Duệ. Nàng cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hãnh diện vì nuôi dạy được một đứa con thông minh như Duệ. Yêu cầu của Duệ trông vậy nhưng không phải chuyện nhỏ, bởi việc trẻ em đi học là bắt buộc đối với đế quốc Xi, được quy định trong luật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bia có thể đi học trễ một chút, ví dụ 7 tuổi bắt đầu đi học, nhưng một khi đi học thì phải học một mạch cho đến khi đạt tiêu chuẩn hết lớp 3 hoặc quá 16 tuổi. Từ 6 đến 16 là độ tuổi quy định cho trẻ em đi học phổ cập bắt buộc và toàn bộ chi phí học tập được đế quốc bao cấp 100%. Nếu phát hiện trường hợp trẻ em bị tước đoạt quyền lợi đi học trong độ tuổi này, kẻ chịu trách nhiệm sẽ bị trừng phạt theo luật pháp. Bình thường hiệu trưởng và trường thôn sẽ không chấp nhận chuyện này. Sự thực khi Tia và Duệ đề xuất yêu cầu, họ cũng từ chối. Chuyện này vốn không có tiền lệ. Tia là quan chức chính phủ, con nàng lại lêu lổng không học hành đàng hoàng, đây không phải mô típ con ông cháu cha không học vấn không nghề nghiệp phá làng phá xóm ỷ thế hiếp người thì là cái gì? Lúc này Duệ mới đưa ra giải pháp điều hòa tình thế. Bác hiệu trưởng, hiện nay cô Tex và cô Diana đang nghỉ thai sản, giáo viên lớp 1 ở trường thiếu nghiêm trọng nên phải dồn lớp lại, khiến số lượng học sinh lớp 1 năm nay vượt quá chuẩn đúng không ạ? Ừ, nhưng chuyện này đâu thể đem ra làm lý do xin cho bé Bia lêu lổng không chịu đi học đàng hoàng được. Lớp đông một tí nhưng chất lượng giảng dạy vẫn đảm bảo mà. Bác trưởng thôn, tình hình xin thêm giáo viên tuyến trên về thôn hình như bị tắc đúng không ạ? Hắn tiếp tục truy vấn. Ừ đúng rồi, 3 năm rồi chả có giáo viên lớp 1 nào mới về thôn ta. Dự là sắp tới cũng không có, các thôn lân cận cũng than thở dữ lắm. Ý cháu thế nào, trưởng thôn không ngại mặt mũi hướng thần đồng thôn túc túc xin tư vấn. Dạ cháu có đề xuất thế này à, hay là chúng ta phân chia lại kết cấu các lớp 1, cắt giảm mỗi lớp 1 khoảng 10% học sinh bé nhất và dồn vào một lớp mới đặc biệt do cháu phụ trách. Hiện chúng ta có 5 lớp 1 tức là lớp mới này sẽ có số lượng học sinh bằng khoảng một nửa các lớp hiện nay. Bia cũng sẽ vào lớp này, nó mới 5 tuổi. Cháu muốn tự mình đốc thúc học hành cho em cháu, nó lười học lắm, thiên phú ma pháp lại tốt, phải sát sao ép nó vào khuôn khổ à, đề xuất này chả giải quyết được vấn đề gì. Chúng ta công nhận cháu đủ trình độ đứng lớp như một giáo viên lớp 1 thực sự và thậm chí cháu làm rất tốt điều này. Nhưng chế độ phổ cập giáo dục là quy định của chính phủ và có nhiều thủ tục liên quan. Chúng ta không thể mở lớp thêm mà không có giáo viên. Giáo viên vốn là biên chế nhà nước có quy định rõ ràng và dính dáng đến giấy tờ hành chính vì có động đến ngân sách. Kể cả cháu ngày trước bác cũng chỉ dám đề xuất cho cháu dạng phụ giáo với hợp đồng freelancer, bởi chúng ta không có quyền lực nhận cháu vào biên chế. Giáo viên, thưa bác theo cháu tính toán, đề xuất này đem lại lợi ích nhiều mà tạ thôn ta thực sự thiếu giáo viên lớp 1, và theo bộ luật hành chính đế quốc 5XXX hiện nay còn hiệu lực, điều số 7 mục 5 có quy định, nếu hội đồng địa phương gặp tình trạng khan hiếm nhân lực lâu dài một vị trí chuyên môn, thì cấp lãnh đạo địa phương, ban trợ lý, hoặc cấp quản lý chuyên môn có thể tạm thời kiêm nhiệm vị trí khuyết thiểu nhân lực này, đồng thời thỉnh thêm biên chế mức độ ưu tiên tăng một bậc. Mấu chốt ở chỗ giáo viên lớp 1 tại địa phương được quy định theo bộ luật lao động là vị trí chuyên môn trực thuộc hội đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác theo luật thì mẹ cháu hoàn toàn có thể kiêm nhiệm vị trí giáo viên lớp 1 mà thôn ta thỉnh 3 năm qua chưa được lại còn thăng một cấp ưu tiên yêu cầu. Mẹ cháu thì bận trợ lý cho bác nhưng cháu có thể trợ giảng cho mẹ cháu đứng lớp thay. Vấn đề biên chế được giải quyết và chúng ta có thêm quyền ưu tiên xin thỉnh giáo viên ạ. Thôn trưởng mí mắt trái giật giật, hiệu trưởng thì ngạc nhiên đến há mồm. Hóa ra đây là mục tiêu thật sự của cháu khi yêu cầu dự thính lớp 1. Hồi đó ta cứ thắc mắc mãi, thần đồng thôn ta kiến thức uyên bác hơn cả lão già 40 tuổi này, sao lại giờ chứng đòi ngồi chung lớp với lũ trẻ con 5-6 tuổi. Thậm chí ta còn đoán hay là hồi đó cháu tam tia bé gái xinh xinh nào đó trong trường. E hèm, anh trưởng thôn, bé Duê nhà em mới có 6 tuổi, tia chen vào. Bác trưởng thôn thật anh minh, mục đích của cháu chính là như vậy ạ, hi hi. Thôn trưởng thở dài, bác hiểu rồi, ý rằng nếu đến nước này bác còn không chấp nhận phương án cháu đưa ra, thì cháu hẳn nhiên sẽ không mặn mà gì việc đến trường phụ giúp mẹ và bác trưởng thôn nữa đúng không? Hì hì, bác năm ngoái khác năm nay khác ạ, năm ngoái cháu rảnh, năm nay bé Bia lớn rồi cháu cũng hơi bận, nếu không dạy dỗ Bia chung với bọn trẻ thì cháu không có giải pháp nào phân thời gian ra dạy riêng cả hai đối tượng ạ. Hai. Ta bỗng thấy ta quá già, đến nỗi bị một đứa trẻ 5 tuổi bẫy vào chồng. Anh trưởng thôn không có gì phải cảm thán như thế, em với chồng em ở nhà ngày ngày bị Duê quay như quay dế đấy thôi. Từ lúc Duê đọc xong đống sách thư viện em chưa bao giờ cãi thắng nó tia phân trần nhưng không giấu được vẻ tự hào. Phòng tuyến cuối cùng bị đánh vỡ, Bia từ đây chính thức rơi vào ma trường của Duê, mặc cho Duê nhào nặn nên người. Cách chương.